Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, ý nghĩ cùng khói lửa. Võ hồn điện phong hào đấu la kỳ thật rất nhiều, thô sơ giản lược tính một chút sợ là không thấp hơn 20 cái. Mà trong đó đỉnh phong phong hào đấu la ngoại trừ cung phụng điện 7 vị cung phụng bên ngoài, cũng chính là Bỉ Bỉ Đông cùng giáo hoàng điện mấy vị phong hào đấu la. Đặc biệt là quốc đấu la cùng quỷ đấu la. Tuy nhiên một cái thực lực cũng không phải là rất nổi bật. Nhưng là hai người lại là có một cái võ hồn dung hợp kỹ. Hai cực cấm đoán lĩnh vực. Cái này võ hồn dung hợp kỹ uy lực vẫn là thật lớn. Nguyên tắc bên trong liền Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều có thể định chủ. Có thể thấy được vẫn là tương đối không tầm thường. Đến mức Bỉ Bỉ Đông sau lưng mấy vị phong hào đấu la đẳng cấp cũng đều tại 93 cấp trở lên. Tại phong hào đấu la bên trong cũng coi như khó lường yếu. Tối thiểu đơn đả độc đấu. Bọn họ mỗi một cái cần phải đều so Độc Cô Bác mạnh. Dù sao Độc Cô Bác mới 91 cấp. Nếu như là phong hào cấp bậc đối chiến, Độc Cô Bác ai cũng đánh không lại. Nhưng nếu như so đại quy mô lực sát thương, đừng nói một cái phong hào, cũng là 10 cái phong hào đấu la đều không bằng hắn. Hắn độc đích thật là lợi hại, quả thực có thể xưng hồn sư cấp thấp ác mộng. Cho nên cho tới nay, Lục Uyên trong lòng đều có thu phục ý nghĩ của hắn, mà lại tâm lý còn có không nhỏ nắm chắc. Đương nhiên, nếu như Độc Cô Bác thật quá mức quật cường, không chịu đầu nhập, như vậy Lục Uyên cũng chỉ có thể tiễn hắn lên Tây Thiên. Dù sao nguyên tắc bên trong gia hỏa này phóng độc đồ thành thế nhưng là đả thương võ hồn điện không ít người, kém chút để cả tòa thành trì hóa thành một mảnh độc vực. Không nói đến phóng độc đồ thành có phải hay không hắn ý nghĩ của mình. Đối với Lục Uyên tới nói, người nguy hiểm như vậy vẫn là khống chế tại trong tay của mình tương đối tốt. Nếu như không khống chế được, đương nhiên cũng chỉ có xóa đi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như chính mình muốn sáng tạo thế lực, Độc Cô Bác cũng là cái không tệ thu phục đối tượng. Mà lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đây chính là cái địa phương tốt. Bên trong tiên thảo không chỉ có đối Lục Uyên hữu dụng, đối chung nữ nhân của hắn cũng không nhỏ tác dụng, mà lại ở trong đó dược thảo. Đối với sáng tạo thế lực, cũng thật là tốt tài nguyên tu luyện, dù sao chỗ đó lại không vẻn vẹn chỉ có tiên thảo. Cũng có được không ít chân quý tầm thường dược thảo. Đối với chiếm cứ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Lục Uyên là không có hổ thẹn cảm giác. Chỗ đó nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải Độc Cô Bác địa phương. Đó là từ Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương thi thể diễn sinh ra. Nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về Long tộc, mà lấy hắn hiện tại cùng Long tộc quan hệ, chiếm cứ chỗ đó hắn là thật yên tâm thoải mái. Dù sao hắn là gánh vác lấy hồn thú vận mệnh người. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na vẫn là bạn gái của hắn. Hắn không so Đường Tam danh chính ngôn thuận nhiều. Lão sư, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông dần dần tới gần, Lục Uyên nhẹ giọng kêu lên. Giáo hoàng miện hạ, Kim Ngạc đấu la cầm đầu mấy cái đại cung phụng cũng cùng Bỉ Bỉ Đông lên tiếng chào. Có Lục Uyên tại, hiện tại cung phụng điện cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ cũng không có nguyên tắc bên trong như vậy ác liệt. Tuy nhiên vẫn có chút bất thường, bất quá tổng thể tới nói đã khá nhiều. Mấy vị cung phụng cũng tới. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Đại cung phụng cùng Long Hoàng miện hạ chiến đấu kịch liệt như thế, chúng ta tự nhiên cũng là đã nhận ra. Kim Ngạc đấu la nói ra. Bỉ Bỉ Đông vuốt tay nhỏ điểm, nhìn về phía trên không trung chiến đấu. Mấy cái đại cung phụng thấy thế, cũng đưa ánh mắt về phía không trung. Chỗ nào ánh sáng cùng hắc ám lẫn nhau đấu đá, chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế. Lục Uyên xem xét lấy Bỉ Bỉ Đông sau lưng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Khóe miệng nhỏ vạch, cất bước liền hướng về hai nữ đi đến. Một bên Bỉ Bỉ Đông thấy thế, có chút bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu. Tiểu tử này chẳng phải một hồi không có cùng các nàng gặp mặt sao? Cái này lại không kịp chờ đợi muốn cùng tiến tới rồi. Nơi này chính là còn có nhiều như vậy phong hào đấu la nhìn đâu. Bất quá cái này không cũng đúng lúc nói rõ giữa bọn hắn cảm tình rất tốt sao? Cho nên Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn quản nhiều, thì làm như không nhìn thấy. Mà về phần các trưởng lão khác nghĩ như thế nào, cái kia Bỉ Bỉ Đông nhưng là không xen vào. Đồng dạng phát hiện Lục Uyên động tác, còn có Kim Ngạc đấu la. Nhìn lấy Lục Uyên động tác, hắn mặt mo co lại. Tiểu tử này hắn lại bắt đầu. Nhiều trưởng lão như vậy cung phụng tại, cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Nói thật, tiểu tử này thật là cái khác cái gì cũng tốt. Có thiên phú, có nhan trị, có trí tuệ, cũng là hoa tâm một chút. Bất quá xem ở Tiểu Tuyết vẫn là thứ nhất phân thượng, Kim Ngạc đấu la cũng liền lười nhác quản. Tiểu tử này hắn cũng không quản được a. Kim Ngạc đấu la bất đắc dĩ thở dài. Sư tỷ, Trúc Thanh, đối với mấy vị phong hào đấu la nhẹ gật đầu. Lục Uyên một trái một phải lôi kéo tay của hai người, mỉm cười nói ra, sư đệ, còn có người nhìn lấy đâu. Hồ Liệt Na sắc mặt đỏ lên, liếc qua chung quanh mấy cái phong hào đấu la, thấp giọng nói ra. Chu Trúc Thanh thì càng không cần phải nói, tại nhiều như vậy phong hào đấu la trước mặt liền bị Lục Uyên trực tiếp kéo tay, khuôn mặt đã sớm tràn đầy đỏ ửng. Không có chuyện gì, vấn đề nhỏ mà thôi. Lục Uyên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dù sao hắn ra mặt dày vô cùng, người khác cái nhìn, hắn cũng không chút nào để ý. Có điều hắn cũng biết hai nữ khẳng định là không thả ra, cho nên cũng không có gì tiến một bước cử động, cũng chỉ là nắm cái tay, cũng không có làm cái gì khác. Phong hào đấu la từng cái năng lực nhận biết kinh người, tự nhiên biết Lục Uyên đang làm cái gì. Bất quá mỗi người đều đựng làm như không thấy được dáng vẻ. Những sự tình này không tới phiên bọn họ để ý tới. Không thấy giáo hoàng cùng nhị cung phụng đều không nói chuyện, bọn họ lại cần bận tâm cái gì đâu. Bất quá bọn hắn tâm lý nhưng cũng là đối lấy Lục Uyên thầm thầm bội phục. Không chỉ có đem Thiên Nhận Tuyết cái này đại cung phụng tâm đầu nhục làm xong, còn dám ngay ở mặt cùng cái khác nữ sinh thông đồng. Đích thật là có chút lợi hại, không hổ là Uyên công tử. Nhị cung phụng cảm thấy đại cung phụng cùng Long Hoàng đấu la ai có thể thắng. Nhìn lấy trên bầu trời tình hình chiến đấu, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lướt qua vẻ vui sướng. Người khác có lẽ nhìn không ra, tưởng rằng thế lực ngang nhau, nhưng là Bỉ Bỉ Đông biết là vị kia Long Hoàng đấu la chiếm thượng phong. Bởi vì bầu trời vốn là thiên đạo lưu am hiểu nhất chiến trường, trên không trung đều không thắng được Long Tiêu Giao, như vậy tại trên mặt đất tuyệt đối là thua xác suất lớn. Đó là đương nhiên là đại cung phụng. Kim Ngạc đấu la chân mày hơi nhíu lại, Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn ra, đã 98 cấp hắn cũng có thể nhìn ra một chút đoan nghê. Đại cung phụng rõ ràng có chút rơi vào hạ phong. Vị kia Long Hoàng đấu la thực lực ngoài ý liệu cường hãn, có điều hắn tự nhiên không có khả năng nói thiên đạo lưu thua. Hắn là cung phụng điện nhị cung phụng, hắn chỉ có thể chống đỡ thiên đạo lưu cái này lão đại. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Long Hoàng đấu la thắng xác suất lớn hơn một chút đâu. Nghe vậy, chư vị trưởng lão cung phụng hết thảy đều im lặng. Bọn họ cảm thấy không khí bắt đầu biến đến có chút không giống, có loại vô hình khói lửa chính đang tràn ngập cảm giác. Giáo hoàng cùng đại cung phụng quan hệ trong đó vẫn còn có chút phức tạp a. Tranh đấu y nguyên tồn tại, đặc biệt là giáo hoàng đối với đại cung phụng, còn là có không nhỏ địch ý, đặc biệt là những cái kia biết nội tình cung phụng nhóm. Tỷ như Kim Ngạc Đấu La, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông thái độ, trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao Thiên Gia đích thật là có chút thật xin lỗi Giáo Hoàng Miện Hà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.